Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278. Chương 1278. Sát bất tránh chi gió. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu. Theo lý thuyết hoạt động phòng đồ chơi này hẳn ở năm 86 trước sau mới xuất hiện. Nhưng là Hoa hậu Đại Tập đang kiến thiết sơ kỳ Vạn Phong liền đem đồ chơi này xúi dục được. Sau dự trù sớm ra đời liền mấy năm, xi măng thêm cưa mặt tử thóc chấu cái gì quấy nhiễu ở một ít giống như cởi bôi như nhau làm ra nhất. Định hình dáng tác phẩm kiện, sau đó dùng thiết gân đinh chung một chỗ liền vạn sự đại cát. Loại việc này động phòng ưu điểm là chi phí cực kỳ rẻ tiền. Lắp đặt vô cùng đơn giản nhanh nhẹn, nhưng khuyết điểm vậy giống vậy rõ ràng. Không làm sao có thể chịu đựng cỏ, vác dầm mưa dãi nắng năng lực kém hơn nữa khó giữ được ấm. Mùa đông bên trong không sưởi ấm nói căn bản là không có cách nào đợi. Nếu như trộm công giảm liệu nghiêm trọng điểm 4-5 năm cũng chỉ xong hết rồi tán giá tử. Chính là không ăn trộm công giảm liệu cũng sẽ không vượt qua 6-7 năm. Hơn nữa mặt ngoài đồ sộ khó khăn xem, ban đầu Hoa hậu Đại Tập mới vừa giả thiết thời điểm. Vạn Phong dùng nó cần phải quá gấp, nhưng sau đó liền bị đào thải. Nhưng là có người cảm thấy đây là một con đường liền nhặt qua đi đón làm. Những năm qua này vậy tạo cho một ít người có tiền. Nhưng là nó chất lượng hạn chế nó phát triển. Những cái kia làm ăn thương gia bây giờ cần một loại vừa dễ coi giữ ấm lại tạo chống chọi chịu đựng. Cỏ hoạt động phòng, Vạn Phong cũng chỉ cầm đồ chơi này nhớ ra rồi. Nhẹ thép thải bản hoạt động phòng sớm nhất nổi dậy tại nước Mỹ. Người Mỹ không thể xây gạch đá cấu tạo nhà sẽ dùng loại phòng này thích hợp. Đơn giản nhanh nhẹn tiêu phí thấp, nếu như xây gạch đá cấu tạo nhà. Nước Mỹ những cái kia bất động sản thuế là có thể lột bọn họ ra. Một khi chưa kết giao nổi thuế, nước Mỹ thuế vụ ngành ngày thứ hai thì biết cầm ngươi đánh đến trên đường chính. Đây cũng là cái được gọi hải đăng quốc gia có mấy chục triệu người đàn ông lang thang nguyên nhân. Ngay tại Liên Xô sụp đổ nước Mỹ một nhà độc quyền thời điểm. Người đàn ông lang thang vậy từ đầu đến cuối duy trì một cái con số kinh người. Chính là Vạn Phong sống lại thời điểm 17 năm, nước Mỹ trong nước vẫn khắp nơi đều là loại phòng này. Một trận cuồng phong thổi qua chính là đầy đất lông gà. Loại việc này động phòng là ở thập niên 80 mạt đầu thập niên 90 kỳ tiến vào TQ. Nhưng mới đầu cũng không có mở rộng mở. Nó chi phí có thể so với xi măng thóc chấu hoạt động phòng cao hơn không thiếu. Nhẹ thép thải bản hoạt động phòng lấy thải thép hợp lại kẹp tâm bản là vây bảo vệ vật liệu. Lấy tiêu chuẩn mô đếm seri tiến hành không gian tổ hợp một loại hoạt động phòng. Bởi vì bên trong có đặc biệt dày giữ ấm bọt bồn bàn. Vì vậy giữ ấm hiệu quả đề cao thật lớn. Sử dụng tuổi thọ đạt tới 2-30 năm. Thật có thể dùng thời gian dài như vậy. Trương Hải ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Vạn Phong ánh mắt. Rất sợ hàng này lại lắc lư hắn. Trương Hải cứu, chúng ta cũng là chung một chỗ bánh xe liền rất nhiều năm. Ngày thường không có chuyện gì kéo mặn chứng vậy chuyện như vậy mà. Bày mưu tính kế thời điểm ta mở lúc nào qua đùa giỡn. Cái này ngược lại thật, ngày thường hàng này không tránh hình. Nhưng là cho người khác ra trí phú chủ ý thời điểm ngược lại là không có nhị lưu rào qua. Vậy ngươi cụ thể giải thích một chút thôi. Thật ra thì không có gì kỹ thuật hàm lượng. Chính là bên trong dùng C, Z hình thép. Công chữ thép làm phòng chiếc lập trụ. Bên ngoài dán lên hợp lại kẹp tâm bản. Dùng loa xuyên cố định. Lắp đặt và cái loại đó kiểu cũ hoạt động phòng kém không nhiều. Vậy cũng cần gì dụng cụ? Thật giống như không cần nhiều ít dụng cụ đi. Phòng chiếc lập trụ cái gì có thể thủ công chế tạo. Hợp lại kẹp tâm bản cần một loại máy móc áp chế. Cụ thể máy móc cái dạng gì ta cũng không rõ lắm. Chờ ta đi về hỏi xưởng chúng ta bên trong khác nhân viên kỹ thuật. trong bọn họ có người có thể biết, coi như không biết, hắn nói ra công tác nguyên lý trần đạo bọn họ cũng có thể xúi dục được. Mặc dù nói phát minh một kiện dụng cụ đặc biệt khó khăn, nhưng là có Vạn Phong như thế cái tiên tri nhắc nhở. Cái này phát minh liền không lớn như vậy khó khăn, nhưng mà coi như là có thiết bị, vậy không vật liệu thép nha. Bây giờ trên thị trường vật liệu thép có thể là vô cùng khẩn trương. Vạn Phong cười hắc hắc hai tiếng, Trương Hải Cửu, người đại khái không biết ta cái này 2 năm ở bên ngoài buôn bán cái gì chứ? Người không phải đang cùng bọn Tây làm ăn sao? Người buôn bán cái gì? Đương nhiên là buôn bán vật liệu thép. Cái gì vật liệu thép ta cũng có thể buôn bán tới. Ngươi nói ngươi dùng điểm phá vật liệu thép còn biết buồn giàu sao? Ngươi không hỏi thăm một chút chúng ta nhà máy Nam Loan dùng rất nhiều vật liệu thép cũng là từ đâu? Tới, ta nếu như cầm vật liệu thép đưa đến Hương Ô Lô, giá tiền có thể so với giá thị trường hơi cao một chút. Ngươi nếu như tự đi đi sẽ làm ta sẽ cho ngươi nằm mơ cũng không nằm mơ được giá ưu đãi. Có thể ưu đãi nhiều ít? Cái này không thể nói, ngươi nếu là quả thật muốn đi ta mới có thể nói cho ngươi. Ta thủ hạ nhưng mà có đại lý kinh doanh, ta ít nhất phải bảo đảm lợi ích của người ta chứ. Vậy có thể hay không cho ta làm một dự tính phương án? Ta tốt biết mở một cái như vậy xưởng cần muốn bao nhiêu tiền. Cái này ngươi phải đi và Trần sư phó hoặc là Lý sư phó thương lượng. Xem làm đề bản cơ hội cần muốn bao nhiêu tiền. Chỉ có nó là ẩn số. Còn lại đều là niêm yết giá rõ ràng trò vui. Được, chờ ta đi hỏi một chút. Vạn Phong và Trương Hải trò chuyện được đang nóng ư. Bên tai truyền tới Loan Phượng thanh âm. Đừng uống nhiều rồi. Vạn Phong quay đầu vừa thấy. Gặp hãng may quần áo Nương Tử Quân đã rút lui tiệc. À... các ngươi cũng ăn xong rồi. Ai giống như ngươi sạch sẽ hồ lải nhải. Ngươi xem lại có bao nhiêu người cũng ăn xong rồi. Bọn ngươi bàn này nghe hết sạch các ngươi khoác lác bút. Vạn Phong khắp nơi vừa thấy. Cũng không phải là không thiếu bàn đã người đi lầu trống. Thật giống như mình còn không có ăn mấy hớp nha. Đáng chết Trương Hải Cửu. Đều tại ngươi, ta nếu là chết đói. Loan Phượng có thể cầm nhà ngươi nhà điểm. Trương Hải cười được giống như con ếch tựa như. Vạn Phong 2-3 miếng đem cơm ăn xong rồi, sau đó ra cửa đưa Ngụy Xuân Quang hồi Đông Đan. Ngụy Xuân Quang và Vạn Phong bắt tay, sau đó vỗ vỗ Vạn Phong bả vai. Đến Đông Đan thời điểm có chuyện gì đi ngay tìm ta. Tìm ngươi? Ta nếu như bị cảnh sát bắt tìm ngươi khỏe khiến cho sao? Ngụy Xuân Quang bị nghẹn được quá sức. Không có chuyện gì ngươi đi chọc cảnh sát làm gì? Ha ha, vậy ngươi thổi cái gì bò nha? Và thằng nhóc ngươi nói chuyện thật đặc biệt tốn sức. Ta mùng 1 đến nhà ngươi tới chúc Tết nha. Đừng tới, ta không ở nhà. Ngươi đi nơi nào? Đi nơi nào? Ăn Tết vậy 2 ngày ngươi biết tới nhà ta lại có bao nhiêu người chúc Tết sao? Ta không tránh không đi ra ta cuộc sống này còn có thể qua sao? Vậy ta vậy được tới. Người yêu có tới hay không? Dù sao ta nhất định là không ở nhà. Cái này cũng không phải là giả. Ăn Tết ở trên đường chính gặp phải lẫn nhau đánh ha ha để hỏi cho tốt vậy chuyện như vậy mà. Có thể đến nhà đi. Đây cũng là sách rượu lại là mang khói. Cùng qua hết năm nhà hắn rượu thuốc lá so thực tạp tiệm cũng hơn. Cho nên từ năm ngoái bắt đầu Vạn Phong nói từ mùng 1 đến mùng 3 hắn cũng sẽ không ở nhà. Đi cũng là đi không. Mùng 4 hắn tức phụ ở nếu ai dám đánh khuây hắn thế giới 2 người. Quay đầu nhất định cho ai mang giày nhỏ. Lời thả ra, nhưng là không việc gì chứng dùng. Ngươi không ở nhà, lão tử ngươi lão mụ không phải ở nhà không? À, quan bản vị tư tưởng hại chết người nha. Năm nay ngày nghỉ thời điểm hắn muốn ở xưởng tuyên bố một cái quy củ. Ai ăn Tết nếu là lại cho hắn đưa lễ. Qua hết năm cũng không cần tới làm. Nhất luật đuổi, phải được cho thuốc mạnh tàn nhẫn sát bất tránh chi gió. Nếu không hình thành tác phong bại hoại thì phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-nosan-y-tsans-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.